Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 28, Breakleaf và Angaia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện lần này sẽ nói về Breakleaf với Angaia, để xem họ đang làm gì nào. Vẫn là chàng cáo cận thị lười biếng đang nằm nướng trên giường trong phòng ngủ nhà Founder. Tiết trời lạnh vào buổi sáng đã đánh thức Breakleaf dậy bằng một cơn hắt hơi. Đã lâu lắm rồi mình không có cảm giác yên bình như thế này. Breakleaf thầm nghĩ, cậu nhìn lên trần nhà một lúc lâu, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Breakleaf từng phải lo lắng về mọi thứ, với bề ngoài là một người cứng rắn khó gần, nhưng thật chất thì trong thâm tâm cậu rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Breakleaf sống trong sự cô độc, cậu chỉ mong rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua một cách dễ thở tuy luôn gặp điều phiền toái. Kể từ ngày trở thành một Shiny Fennekin và được Celebi đưa đến vùng đất Asteria này, Breakleaf đã mở rộng lòng mình hơn khi được các Pokemon đối xử tốt. Cậu đã có thêm nhiều bạn mới, trải nghiệm qua những cuộc phiêu lưu kỳ quặc lẫn thú vị. Bỗng có tiếng gõ cốc cốc cắt ngang suy nghĩ của Breakleaf, giọng của Angaia vang vàng sau cánh cửa. Dậy đi nào, anh hai, sáng bành mắt rồi đấy. À, mình dậy rồi Angaia. Mình ra liền, Breakleaf trả lời. Breakleaf bước ra khỏi phòng rồi cùng Angaia ra sân vườn, hai chú cáo cùng hít thở không khí trong lành buổi sáng, nhưng chẳng mấy chốc Breakleaf lại hắt hơi đến 5 lần. Angaia nhăn mặt, chán cậu thật đó, con trai gì yếu đề kháng dữ. Breakleaf sụt xịt mũi, mình khâm phục cậu thật, trời lạnh vậy mà. Angaia cười, có lạnh mấy đâu, chẳng qua là cậu lười vận động nên cứ bệnh suốt. Breakleaf nói, mình không sợ bệnh vì đã có cậu bên cạnh rồi Angaia. Angaia đỏ mặt, đừng có làm gánh nặng cho mình kiểu đó chứ. Mình cũng, chỉ, không muốn thấy bệnh mà. Không giúp thôi, lúc này Breakleaf cũng đỏ mặt theo, hai chú cáo nhìn nhau một hồi. Rồi Angaia lên tiếng trước, trong thời gian qua cậu có nhớ được gì về gia đình mình không? Có chút quá khứ toàn chuyện không vui, nên mình chẳng muốn nhắc. Mình xin lỗi vì đã đột ngột hỏi vậy, Breakleaf. Không sao đâu, với lại hiện tại mình đã có cuộc sống mới và người quan trọng mình muốn bảo vệ. Người đó là, cậu đó Angaia. Câu nói của Breakleaf khiến Angaia bất ngờ, nhỏ tròn xoay mắt và đứng như trời trồng, nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Angaia tiến gần tai Breakleaf thì thầm, cậu có muốn tiến xa hơn mức tình bạn với mình không? Breakleaf cảm thấy bối rối, cậu lắp bắp, mình cũng nghĩ vậy, ấy, bất thình lình Angaia hôn nhẹ vào má Breakleaf làm nhịp tim cậu đập thình thịch. Thế là hai chú cáo cùng nhau chào ngày mới với niềm hạnh phúc nhỏ, từ đây họ đã trở thành một đôi. Trong lòng Breakleaf biết rằng, nếu muốn bảo vệ Angaia và mọi người, cậu sẽ phải thay đổi vận mệnh của vùng đất Asteria một ngày nào đó. Cách chương